Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hầu Tiểu Muội. Ở phần trước như chúng ta đã biết, sau khi là Bạch Tiểu Thuần đã kết nối với cái nồi hình con rùa, thì hắn đã bị hút đi mất 1 năm tuổi thọ mới thu phục được nó. Bây giờ hắn đang điên cuồng tìm kiếm linh thạch để có thể mua đan dược kéo dài tuổi thọ và đã nghĩ cách là chiếm danh ngạch đệ tử ngoại môn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ba người nối đuôi nhau chạy đi. Đám đệ tử tạp dịch phía sau thấy vậy thì trợn mắt há mồm, ánh mắt tuyệt vọng nhưng lại không cam lòng. Từng người đều dốc toàn lực, chạy liều mạng mà không cách nào đuổi kịp ba người bọn Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đều cất mồm mắng chửi. Chết tiệt, bọn hắn ăn hết xuân dược hay sao mà chạy nhanh như vậy? Sau thời gian một nén nhang, người đầu tiên chạy tới là Bạch Tiểu Thuần đã lên tới đỉnh núi. Hắn trông thấy lối xa dành cho người trúng tuyển trở thành đệ tử ngoại môn. Chúc mừng sư! Trên đỉnh núi có sẵn 2 đệ tử ngoại môn đang chờ. Thấy Bạch Tiểu Thuần chạy tới thì mỉm cười, mở miệng muốn nói mấy lời chúc mừng, nhưng cửa cho nấy hết thì đã trợn tròn mắt ngẩn người ra. Bạch Tiểu Thuần đang chạy như điên, bỗng nhiên dừng lại, chỉ cách lối ra một quãng ngắn. Hắn ngước mắt nhìn 2 đệ tử ngoại môn. 2 tên đệ tử này cũng tròn mắt nhìn hắn. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần mang vẻ nhu thuận, cười cười rồi quay người về phía sau. Ngừng! Hắn quát lớn. 2 người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn cũng chạy không kịp thở, vội vã dừng lại. 3 người vừa thở hổn hển vừa nhìn nhau vui vẻ cười ha hả. 2 đệ tử ngoại môn quay mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết có phải 3 tên đệ tử tạp dịch này mừng quá mà hóa điên rồi hay không. 3 vị sư đệ, các ngươi là những người đầu tiên lên đến đỉnh núi. Lần thí luyện chọn danh ngạch tấn chức đệ tử ngoại môn này, 3 người các ngươi đã đạt được rồi. 2 người mỉm cười nói ra. Đệ tử ngoại môn? Ai nói là chúng ta muốn trở thành đệ tử ngoại môn chứ? Trương Đại Bản quát tay, cùng với Hắc Tam Bản ngồi xuống chặn đường tiến lên. Bạch Tiểu Thuần ngồi trước 2 người, hất cằm vẻ mặt ngạo nghễ. Cái gì? Không muốn trở thành đệ tử ngoại môn thì các ngươi tới chỗ này làm gì? 2 tên đệ tử ngoại môn không vui hỏi. Mặc kệ câu hỏi của 2 tên đệ tử ấy, 3 người Trương Đại Bản ngoảnh mặt làm ngơ. Mấy con mắt đều tập trung xuống con đường xấy núi. Thời gian một nén nhang nữa trôi qua, từ trên mấy bậc thang có một đệ tử tạp dịch mang khuôn mặt ngựa, vừa thở hổn hển vừa chậm rãi bước tới. Thấy 3 người Bạch Tiểu Thuần trước mặt, hắn thở dài, vẻ mặt không cam lòng. Đây là lần thứ 9 hắn tham gia thí luyện này, hôm nay là lần có hy vọng nhiều nhất, ai ngờ lại gặp phải đám người hỏa táo phòng. Vẻ mặt đầy bi phẫn, hắn đang muốn quay người bỏ đi, thì Bạch Tiểu Thuần vội vàng đứng dậy, lớn tiếng gọi. Vị sư huynh này, chớ đi vội, mau tới đây. Ta vừa suy nghĩ rất lâu, quả thực không muốn rời khỏi hỏa táo phòng, không muốn trở thành đệ tử ngoại môn nữa. Danh ngạch này hay là... Tên đệ tử tạp dịch mặt ngựa chợt sững sờ, hai mắt sáng ngời. Lúc này phản ứng đầu tiên trong đầu của tên tạp dịch mặt ngựa sau khi nghe được lời nói của Bạch Tiểu Thuần chính là thấy được đường sống trong cõi chết. Nhưng ngay sau đó lúc ánh mắt của gã nhìn vào 2 tòa núi thịt có bộ dáng tươi cười nhưng không có chút ý tốt nào ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần thì lại chần chờ một chút. Người... Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, bộ dáng rất là đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại, bước tới vỗ vỗ bả vai của gã tạp dịch mặt ngựa, tươi cười chân thành nói. Chúc mừng sư huynh sắp trở thành đệ tử ngoại môn, từ nay về sau cá chép hóa rồng, lớn lên nhanh như diều gặp gió, tương lai không thể hạn lượng. Nhưng sư đệ ta đã vất vả chạy tới nơi đây rồi. Sư huynh, ngươi xem có nên cấp cho ta một chút ít để đền bù tổn thất hay không? Sắc mặt của gã tạp dịch mặt ngựa trở nên khó coi. Nếu đến lúc này mà gã còn không rõ ý tứ của đối phương thì thực sự là đã sống vô dụng bao nhiêu năm tháng. Gã liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại quay sang nhìn Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn một chút, sắc mặt âm tình bất định, đang nhanh chóng suy tính cân nhắc được mất. Rất nhanh, thanh niên mặt ngựa hung hăng cắn răng một cái. Nếu như buông tha cho cơ hội này thì gã hoàn toàn không cam lòng. Đợi 1 tháng là chuyện nhỏ, nhưng ai biết được sau 1 tháng liệu có gặp phải cường giả khác hay không. Mà ba kẻ ở trước mắt này nói không chừng tháng sau lại tới. Quan trọng nhất là gã đang rất nôn nóng muốn trở thành ngoại môn đệ tử, mà lúc này hy vọng lại đang ở ngay trước mắt, cho nên đành phải nhún nhường. Người muốn đền bù tổn thất bao nhiêu? Gã cắn răng nói. Không nhiều không nhiều, ta vì lần thí luyện này mà đã chuẩn bị hơn mấy tháng. Thế này đi, ngươi đưa cho ta 20 linh thạch là đủ. Bạch Tiểu Thuần mặt mày hớn hở, vội vàng dùng công phu sư tử ngoạn. Thanh niên mặt ngựa nghe thế trong lòng run lên, phất tay áo đang muốn cự tuyệt, thì Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục mở miệng. Cũng không phải là sư đệ ta muốn nhiều à. Ngươi xem, chúng ta có 3 người, ngươi không thể chỉ đưa cho một mình ta. Vì lần thí luyện này mà đại sư huynh cùng với tam sư huynh của ta cũng đều gầy cả người đi rồi. Về điểm này thì Bạch Tiểu Thuần thực sự không có nói dối. Đoạn đường này vì phải chạy nhanh mà Trương Đại Bản cùng Hắc Tam Bản đích thực đã gầy đi một vòng. Gã tạp dịch mặt ngựa đưa mắt nhìn Trương Đại Bản và Hắc Tam Bản đáy lòng mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Sau đó lại mặc cả với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng dừng lại ở giá là 16 linh thạch, đã nhịn xuống đau lòng mà ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi. Có thể, giọng của gã khàn khàn nói. Không thành vấn đề, sư huynh ngươi đứng ở đây, chờ một lúc nữa có thêm 2 cái nữa đến thì chúng ta mở cửa một thẻ. Bạch Tiểu Thuần cầm linh thạch ném về chỗ Trương Đại Bản, vui sướng mở miệng. Nghe thấy còn phải đợi 2 người nữa, trong lòng gã tạp dịch mặt ngựa chẳng biết tại sao lại nổi lên một chút chờ mong. Đó là một loại tâm tư phức tạp. Nếu như ta đã không được suôn sẻ thì ngươi cũng đừng mong được tốt. Cùng lúc đó hai gã đệ tử ngoại môn ở cạnh cửa nhìn ra, nhìn thấy một màn giao dịch này thì sớm đã mở to mắt, lộ ra vẻ mặt không thể nào tin. Các người đang làm gì đó, lại dám ngang nhiên buôn bán danh ngạch đệ tử ngoại môn, thật là to gan. Hai gã ngoại môn đệ tử lập tức nghiêm khắc gầm nhẹ. Hô cái gì mà hô, chúng ta leo đến chỗ này đã mệt rồi, không muốn bỏ lên nữa, tặng cho đồng môn chẳng lẽ còn không được sao? Sư đệ đồng môn nhìn thấy chúng ta cực khổ như vậy, muốn cấp cho chúng ta một chút đền bù tổn thất cũng không được hay sao? Trương Đại Bản đang vui sướng đếm linh thạch, nghe thế vậy thì rất không vui, quay đầu lại hung hăng chừng mắt, liếc nhìn hai gã đệ tử ngoại môn. Những lời này của y khiến cho hai gã đệ tử ngoại môn im lặng, không biết nên phản bác như thế nào. Cũng đúng lúc này, trên bậc thang của thí luyện trì lộ, có 7-8 người mặt đỏ như bị sung huyết đang đi lên, âm thanh thở dốc như tiếng sấm, gắng gượng đi lên. Người đầu tiên đi tới là một đại hán ngoài 30 tuổi, gã cởi trần, bộ dáng rất bìu hãn, đang bước đi từng bước một. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, liền vội vàng tiến tới. Vị sư huynh này, người đã tới chậm một bước. Tuy nhiên, sư huynh của ta bỗng nhiên lại không muốn trở thành đệ tử ngoại môn nữa. Cái danh ngạch này, người có muốn hay không? Đại hán kia ngơ ngác một chút, sau khi nghe được những lời của Bạch Tiểu Thuần, là nhìn thấy ở trên đỉnh núi có nhiều người như vậy, lập tức liền hiểu ra, hử lạnh một tiếng. Ngươi, thằng danh con này cũng dám vờ vét tài sản của lão tử, cút ngay. Gã gầm nhẹ một tiếng, tay phải vung mạnh lên, một cỗ linh áp của ngưng khí tầng 3 hậu kỳ lập tức tản ra. Bạch Tiểu Thuần lùi về phía sau một bước, hô to. Đại sư huynh! Gần như ngay lúc Bạch Tiểu Thuần hô ra, thì lập tức có một cái núi thịt ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt đại hán này đại biến. Khi gã hoảng sợ nhìn lên phía trên thì đã có một tiếng nổ vang, thân hình của gã đã bị một núi thịt đèo ép xuống. Tiếng kêu thảm thiết của đại hán truyền ra, bị Trương Đại Bàn trực tiếp đè lên, rách ruộng cả buổi vẫn không cách nào từ bên trong núi thịt kia trèo ra được. Nếu không phải thân thể của gã cường tráng thì sợ đã sớm ngạt thở mà bất tỉnh. Cảnh tượng này bị 7-8 tên tạp dịch bám sát đại hán kia nhìn thấy, cả đám đều trợn mắt há mồm, lắp bắp kinh hãi. Còn có 2 tên đệ tử ngoại môn kia lúc này cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn đại hán bị đè ở dưới thân của Trương Đại Bàn, thân thể tựa như cũng sắp quắt lại, không khỏi đồng tình. Đại sư huynh, có người đang nhìn kìa. Bạch Tiểu Thuần đi tới gần cạnh Trương Đại Bàn thấp giọng mở miệng. Đã tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần hơn 1 năm, nên Trương Đại Bàn vừa nghe xong những lời này đã lập tức hiểu ra. Hắn chừng đôi mắt trâu, vung nắm đấm to như cái búa đập xuống thân hình của gã đại hán phía dưới. Dám ăn chùa trước mặt của Bàn gia, người to gan nhỉ? Trương Đại Bàn đánh xuống một quyền. Mấy huynh đệ chúng ta vất vả cực khổ đi đến nơi đây, vốn là muốn trở thành một đệ tử ngoại môn, nhưng bởi vì tạm thời không thích nữa, nên muốn ngươi đền bù một ít tổn thất mà cũng quá phận sao? Còn bà nó chứ, ngươi dám cư nhiên cự tuyệt à? Nói xong, Trương Đại Bản chẳng những là dùng nắm đấm mà thân hình cũng nâng lên hạ xuống, ép cho đại hán kia liên tục kêu lên thảm thiết, thiếu chút nữa đã tắt thở tại chỗ. Đại hán này nhìn thấy thân hình Trương Đại Bản lại nâng lên mà thấy sợ hãi, cố gắng dễ dụa vươn tay, giơ cao một cái túi vội vàng nói. Cho ta đền bù tổn thất. Trương Đại Bản dừng lại, nhanh chóng đứng dậy cho đại hán này tín phục. Trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nhìn cái túi cầm ở trong tay, không kìm được sự sung sướng mà đi đến tự mình phủi đi bụi bặm trên y phục của đại hán kia. Hắc hắc, hảo huynh đệ, sao ngươi không nói sớm? Đến đó đi, đứng đó xếp hàng chờ đợi, thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ mở cửa. Đại hán này rất ủy khuất, tức giận mà không dám nói gì, biệt khuất đi tới bên cạnh gã tạp dịch mặt ngựa, đáy lòng cực kỳ phiền muộn. Còn tên tạp dịch mặt ngựa thì lại đáy lòng thanh thản hơn rất nhiều. Cảm giác mình lúc trước làm thế là vô cùng sáng suốt. Đại sư huynh uy vũ, trên mặt của Bạch Tiểu Thuần cười đến nở hoa, nhất là khi nhìn thấy những người phía sau đại hán kia lúc này đã dừng chân, bộ dáng vẫn còn đang kinh hãi thì lại càng mừng rỡ. Trương Đại Bàn rất là đắc ý, lắc lư đi đến bên cạnh cửa ra, ngồi xuống chặn cửa. Hai gã đệ tử ngoại môn bên ngoài cửa hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cảm thấy lúc trước ba tên gia hỏa này chơ chẽn vơ vét tài sản đã là quá đáng lắm rồi. Nhưng bây giờ vừa nhìn thấy như vậy thì thấy hình như lúc trước vẫn còn rất ôn hòa. Bọn hắn lại dám cưỡng đoạt. Đây chính là cướp bóc à? Hai người bốc lên lửa giận, thậm chí đáy lòng còn có sự ghen ghét, mơ hồ cảm thấy vì sao năm đó mình lại không nghĩ ra cái chủ ý này. Nhưng so với bọn hắn thì trong lòng đang có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính là 7-8 tên tạp dịch đi sau đại hán kia. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đại hán bị Trương Đại Bản đè dưới thân, lúc này đều đã dừng cả lại, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Nguyên bản bọn họ rất khó có thể trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng trước mặt lại được kéo dài như vậy, tựa hồ như có chút cơ hội. Chư vị sư huynh, còn có một cái danh ngạch cuối cùng thôi, như vậy đi. Các ngươi ai trả giá cao thì được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng tinh danh, nhìn thấy mấy người kia như vậy thì liền lập tức mở miệng. Giọng nói của hắn chuyển ra khắp bốn phía như dẫn động suy nghĩ trong lòng của mọi người, khiến cho những tiếng hít thở ồ ồ không ngừng nổi lên. Vẻ kỳ dị trong mắt của 7-8 tên tạp dịch kia lập tức được phóng đại lên vô hạn. Trong lòng không khỏi dâng lên một cái tâm tư, rồi nhanh chóng trở thành ý niệm trong đầu. Ta trả 10 linh thạch. 11 cái. Cái danh ngạch này ta muốn rồi, ta trả 15 cái linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng trả giá vang lên liên tiếp, khiến cho nơi đây dường như đã trở thành phòng đấu giá. Ba người Bạch Tiểu Thuần nghe mà càng thêm hưng phấn. Nhưng rơi vào trong tai của hai tên đệ tử ngoại môn kia thì lại giống như đổ thêm dầu vào lửa. Theo bọn hắn, vừa vét tài sản không nói, coi như cướp bóc cũng được, nhưng rõ ràng còn dám ở chỗ này mở sàn đấu giá. Trong đầu hai người lập tức ong ong, trong lòng như có sóng to gió lớn, cảm thấy kẻ ghê tởm nhất trong ba người này không phải là Trương Đại Bàn mà là cái tên Bạch Tiểu Thuần thoạt nhìn như hiền lành kia. Thật là quá đáng, quá vô sỉ rồi. Một người trong đó cắn răng, hai mắt đỏ lên, không biết là do ghen ghét hay phẫn nộ, vội vàng quay người đi xa, muốn bẩm báo cho chấp sự của tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người vẫn tiếp tục kêu giá, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ kịch liệt, trong mắt đảo quanh, lại một lần nữa nói. Chư vị sư huynh phải nhanh lên một chút a, bằng không thì thời gian chỉ hoãn đã lâu, những tạp dịch tông môn khác cũng sắp bỏ lên rồi. Đối với bọn họ đây là cơ hội, mà dù có bán mình cũng có thể làm ra. Lời này của hắn vừa nói ra, thì ở trên thí luyện lộ phía sau lưng mọi người, lập tức có một âm thanh kích động của một cô gái bỗng nhiên truyền tới. Hầu tiểu muội ta ra giá 30 linh thạch. Nhà ta là một gia tộc tu chân, linh thạch không thiếu, ai dám đoạt cùng ta? Người nói chuyện chính là một thiếu nữ trẻ tuổi có làn da trắng nõn, dáng người xinh xắn, có mấy phần ngây thơ, lúc này đang thở hổn hển bò lên. Trương Đại Bàn vừa nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi này thì con mắt dựng lên, đang muốn nói gì đó nhưng lại nhịn được xuống. Tuy nhiên vẫn không kiềm được mà liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Theo cái giá mà Hầu tiểu muội vừa kêu, những người đang kêu giá ở đây giống như là phát nổ, giá cả lập tức tăng vọt. Cuối cùng vị hầu tiểu muội tự xưng là hậu nhân của một gia tộc tu chân kia đã dùng một cây giá khiến cho thanh niên mặt ngựa cùng với đại hán kia phải hãi hùng khiếp vía, thậm chí còn cảm thấy mình chiếm được tiện nghi lớn mới mua được. Không lâu sau, hầu tiểu muội ướn bộ ngực lên, mang vẻ mặt đắc ý đi ra, khinh mệt đưa mắt nhìn đám người sau lưng. Lúc này mới cùng thanh niên mặt ngựa đang cười khổ ở trong lòng cùng với vị đại hán tự xưng là lang gia bước lên bậc thang cuối cùng đi ra khỏi vùng đất thí luyện. Phía sau bọn hắn, ba người Bạch Tiểu Thần đang ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúc mừng ba vị đạo hữu, kể từ hôm nay cá chép hóa rồng, lên như diều gặp gió. Đám người Tạp Dịch mặt ngựa đứng trên đỉnh núi có chút hoảng hốt. Tuy rằng đã trở thành đệ tử ngoại môn, nhưng lại phát hiện ra mình không có bao nhiêu vui sướng như trong lòng tưởng tượng. Nghe những lời của đám Bạch Tiểu Thần văng vẳng bên tai, mà Tạp Dịch mặt ngựa cùng với đại hán kia chỉ biết nhìn nhau cười khổ mà cảm khái. Chỉ có người ra giá ở trên người hầu tiểu muội là kích động hưng phấn không thôi, khuôn mặt trắng nõn kiều mỹ lúc này đã phơn phớt hồng. Không thể tưởng tượng được là hầu tiểu muội ta rõ ràng lại gặp được loại chuyện tốt này, hầu tiểu muội đắc ý thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc này thì đợt tỉ thí tấn chức đệ tử ngoại môn cũng đã xong xuôi. Khi ba người hầu tiểu muội bước chân tới đỉnh núi rồi dần khuất bóng, trước đại bàn chợt nhìn vào bóng lưng của hầu tiểu muội, rồi sờ vào cái cằm ních mỡ của mình, bất giác vẻ mặt hiện lên một nét hứng thú sâu xa. Ân, trắng trắng, nho nhỏ, thuần khiết. Nói xong lại liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng bên cạnh. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đang dõi theo bóng lưng của hầu tiểu muội, trong lòng cũng có đôi chút phức tạp. Nhất là sau khi nghe được mấy lời vừa rồi của Trương Đại Bàn, bắt gặp ánh mắt Trương Đại Bàn đang liếc trộm về phía mình thì nhịn không được quát to lên một tiếng. Đừng nhìn ta. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có chút bực bội, Trương Đại Bàn vội vàng cười ha hả, sau đó hắn nhanh tay lấy ra túi tiền chứa đầy linh thạch ra, rồi vội chuyển chủ đề. Đến đây, chúng ta cứ đếm linh thạch trước, bây giờ phát tài lớn rồi, ha hả, biện pháp này quả thực không tệ. Đếm linh thạch có gì hay chứ, đếm tới đếm lui chẳng phải cũng chỉ có chừng đó thôi sao? Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng. Cửu sư đệ, người không hiểu chuyện này à? Xem chính là linh thạch, đếm được chính là nhân sinh. Trương Đại Bàn bất chợt hiếm khi thốt ra lời nói đầy cảm ngộ nhân sinh như vậy, khiến Bạch Tiểu Thuần chợt sững người. Hắn cũng học Trương Đại Bàn đếm linh thạch, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy quá nhàm chán, bèn ném lại cho Trương Đại Bàn. Đúng lúc này thì trên con đường thí luyện chợt sáng lên từng đợt hào quang. Tất cả mọi người cảm thấy choáng váng mặt mày. Khi định thần lại thì cả bọn đã ở dưới chân núi. Vị tu sĩ chấp sự trung niên mở ra đường thí luyện lần này, thấy ba người Bạch Tiểu Thuần đi ra thì sắc mặt đầy cổ quái. Một lúc lâu sau, hắn bèn lắc lắc đầu rồi không cần để ý tới nữa. Chuyện tình liên quan đến Hỏa Táo Phòng, hắn cảm thấy nên để cho tông môn an bài thì hơn. Trong lòng ba người Bạch Tiểu Thuần có chút hồi hộp. Khi thấy không có việc gì xảy ra, cả ba người nhìn nhau một cái rồi ho khan vài tiếng, sau đó nhanh chóng đi mất, một đường đi thẳng về tới Hỏa Táo Phòng. Trương Đại Bản vẫn cứ tiếp tục đếm linh thạch, một lần giờ lại một lần nữa. Khi về đến Hỏa Táo Phòng, đã thấy đám huynh đệ bàn tử kia cũng đã về tới nơi, trên mặt mỗi người đầy vui vẻ, phi thường đắc ý. Sau khi nhận được phần linh thạch của mình, Bạch Tiểu Thuần bèn ngồi trong gian phòng của hắn. Hắn truy cầu là trường sinh, nếu không phải vì cần mua dạ thảo dược để đổi lấy đan dược kéo dài thọ nguyên, thì hắn chắc hẳn cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý kiếm linh thạch này. Một đêm này, tất cả đám người Hỏa Táo Phòng đều ngủ ngon giấc. Bọn Trương Đại Bản bất chợt bị sung túc mà kích động. Cả bọn đều nhớ lại tình trạng túi tiền khô quắt thời gian trước, rồi nghĩ tới tương lai tốt đẹp phía trước, sau đó lại thêm lo âu sợ hãi. Còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi này vì nghĩ đến đan dược kéo dài thọ nguyên nên mất ngủ. Ngày hôm sau, chuyện tình Hỏa Táo Phòng ngăn cửa tại con đường thí luyện đã nhanh chóng phát tán ra ngoài. Chuyện tình được lan truyền từ 1:10, 10:100. Cuối cùng gần như tất cả Tạp Dịch tại bờ nam của Linh Khê Tông, không ai là không biết chuyện này. Nghe nói gì chưa? Hỏa Táo Phòng đã làm ra một chuyện đại sự. Chẳng lẽ bọn hắn nghèo quá đến phát điên lên rồi mới làm ra chuyện này? Trời ạ, mua bán danh ngạch đệ tử ngoại môn, hơi quá đáng, nhưng mà sao lúc trước ta lại không nghĩ ra chủ ý này cơ chứ? Trước kia ta đang nghe nói mỗi người bên trong Hỏa Táo Phòng này đều rất có lai lịch, đều có liên quan tới vài người trong tông môn. Nếu không thì làm sao cả đám dám ăn chặn như vậy, khiến cho bao nhiêu người tức lộn ruột lên cơ chứ? Đám người tại khu tạp dịch, bất kể phòng ban nào cũng chỉ thảo luận về chuyện tình của Hỏa Táo Phòng. Mấy ngày gần đây, Hỏa Táo Phòng cũng biết điều mà trở nên điệu thấp, mọi người gần như là không ra ngoài một mình. Cho đến buổi hoàng hôn cách đó mấy ngày, khi Bạch Tiểu Thuần đang đổ nước vào cơm, ở bên trong từng đám chén đế dày, thì trên con đường nhỏ dẫn tới nơi này truyền tới từng tiếng bước chân dồn dập. Người của Hỏa Táo Phòng nhanh chóng bước ra đây. Giám sự phòng phụng mệnh đến điều tra chuyện tình có liên quan đến các ngươi tại con đường tí luyện vừa qua. Âm thanh lạnh lẽo vừa truyền đến thì cánh cửa đại môn của Hỏa Táo Phòng cũng bị một người trực tiếp dùng một cước đá văng ra. Âm thanh loảng xoảng, đại môn bị đá tung ra. Bên ngoài có khoảng 10 tên đệ tử mặc quần áo tạp dịch của giám sự phòng, mà người đứng đầu chính là đại hán lưng hùm vai gấu đã từng xuất đầu giúp đỡ Hứa Bảo Tài lần trước. Ta nói thế nào mà sáng nay bỗng nhiên nghe tiếng quạ đèn kêu giáo, nguyên lai là Trần Phi ngươi lại tới đây nữa. Trương Đại Bàn cùng Bạch Tiểu Thuần chợt nhìn nhau rồi bày ra một bộ dáng như không có chuyện gì cả, chỉ đứng cùng với đám bàn tử khác bình tĩnh nhìn vào đám người giám sự phòng đang hùng hổ kéo tới. Trần Phi cười lạnh, quét mắt nhìn lướt qua Trương Đại Bàn và Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau đó gã có chút nhíu mày. Đám người Hỏa Táo Phòng này thực sự cũng quá chấn định đi. Trên đường đến đây, trong lòng gã cũng có chút hưng phấn, cuối cùng mới cảm giác được mình đã bắt thóp được cái đám người này, đồng thời những tưởng có thể một đòn phá hủy cả Hỏa Táo Phòng này, chấm dứt ân oán nội đấu nhiều năm giữa hai phòng với nhau. Còn ra vẻ chấn định, trong lòng Trần Phi chợt cười lạnh, ánh mắt đầy tàn khốc âm trầm nói: "Hỏa Táo Phòng, Trần mẫu hỏi các ngươi, mấy ngày trước thí luyện tấn chức đệ tử ngoại môn, 9 người các ngươi đều tham gia có đúng không?" "Có tham gia." Trương Đại Bản vừa cười vừa nói: "Có tham gia là được rồi, dẫn đi." Trần Phi cũng không nhiều lời nói nhảm, gã phất tay lên, hơn 10 gã tạp dịch giám sự phòng sau lưng gã nhanh chóng xông lên, trong tay mỗi người đều cầm lấy xích sắt, nhằm nhè trói chặt mấy người Hỏa Táo Phòng lại. Bạch Tiểu Thuần chợt như tùy ý mà cười nói: "Giám sự phòng lúc nào có chuyện gì mà có thể quản tới nha, thậm chí còn có thể hạn chế tư cách trở thành ngoại môn đệ tử của chúng ta nữa ư, thật uy phong." Trần Phi nhìn Bạch Tiểu Thuần trong lòng không khỏi nhớ lại một màn sử dụng phi kiếm của hắn ngày đó, bèn phất tay ra hiệu cho đám người bên cạnh dừng lại. Gã nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, hai mắt dần nheo lại. "Bạch sư đệ, nếu đã không phục, vậy thì Trần mỗ sẽ hỏi tiếp thêm một câu nữa. Hỏa Táo Phòng các ngươi đã chấn giữ cửa ra của con đường thí luyện, sau đó thản nhiên buôn bán danh ngạch ngay trước mắt mọi người. Những chuyện các ngươi đã làm kia có dám thừa nhận hay không?" "Đương nhiên là thừa nhận, là chúng ta làm." Bạch Tiểu Thuần với bộ dáng vô cùng nhu thuận, thản nhiên liên tục gật đầu, thậm chí còn chỉ về đám người Trương Đại Bản. "Bọn hắn cũng làm." "Đúng vậy, chúng ta cũng làm đó, thì thế nào?" Đám người Trương Đại Bản cũng cười ha hả mà thừa nhận. Một màn này khiến cho sắc mặt Trần Phi chợt biến đổi. Hắn không nghĩ tới đám người Hỏa Táo Phòng lại có thể ngang nhiên thừa nhận dễ dàng như vậy. Hắn còn nghĩ là phải đấu trí gian khổ một phen mới khiến cho đám Hỏa Táo Phòng kia không thể không thừa nhận mấy chuyện vừa rồi. Nhìn thấy chuyện này có chút quỷ dị, trong lòng gã cũng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất ổn, nên gã cũng không nhiều lời nữa, gầm lên: "Tốt, tốt, tốt, đã thừa nhận rồi, cũng khiến cho Trần mỗ đỡ tốn sức hỏi han. Đã vậy thì hãy theo ta đến chấp pháp đường một chuyến. Nếu có người dám phản kháng, căn cứ theo môn quy trục xuất tông môn." Trần Phi nói xong, cả người gã nhanh chóng vọt tới Bạch Tiểu Thuần, mà đám người phía sau gã cũng nhanh chóng lao theo. Nhưng lúc này, tay phải của Bạch Tiểu Thuần cũng chợt đưa lên bấm niệm pháp quyết. Một đạo kiếm quang trong ống tay áo nhanh chóng bay ra. Thanh mộc kiếm màu sắc loang lổ gào thét rồi đâm xuyên qua khoảng không giữa Hỏa Táo Phòng và giám sự phòng. Kiếm mang lạnh lẽo bức người, khiến cho bước chân của Trần Phi chợt khựng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Bạch Tiểu Thuần, người dám phản kháng?" "Trần sư huynh, giám sự phòng có tư cách thẩm vấn, nhưng tư cách bắt người ở đâu ra?" "Hừ, đám người các ngươi đều đã thừa nhận vi phạm môn quy, tất nhiên ta có tư cách bắt các ngươi." "Không biết chúng ta đã vi phạm vào môn quy gì?" Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm hỏi lại. Cả đám người Trương Đại Bản cũng nheo đôi mắt tí hí, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm về phía Trần Phi. "Các người ngang nhiên buôn bán danh ngạch ngoại môn, trái với môn quy thứ Trần Phi vốn đang hùng hổ nói bất chợt ngắc ngứ, sau đó sắc mặt gã nhanh chóng biến đổi, trên trán cũng dần rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh. Gã chợt hoảng sợ phát hiện là trong môn quy không có điều luật nào là không cho phép người ta buôn bán danh ngạch ngoại môn đệ tử trên con đường thúy luyện. Dù sao thì cũng không có bao nhiêu người nghĩ ra được cách làm như bọn họ, mà cho dù có nghĩ ra cũng không đủ đảm lược để thực hiện. Trần Sư Huynh, thế nào lại tắt đầy mồ hôi như thế kia? Đến cùng thì chúng ta đã vi phạm điều luật nào trong môn quy à? Truy ngược lại mà nói, nếu như chúng ta không xúc phạm đến môn quy, thì chính là Trần Sư Huynh người đã lừa gạt chấp sự đường, lấy việc công để báo tư thủ, mà tới đây định dùng hình riêng với chúng ta sao? Trần Sư Huynh, việc này chính là phạm vào quyền thứ 9 môn quy điều thứ 11. Căn cứ môn quy, trừng phạt cũng không nhẹ đâu. Bạch Tiểu Thuần chợt bày ra một vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau mỗi một câu hỏi, thanh âm cũng càng to hơn, nội tâm tràn đầy sảng khoái. Người nói bậy, ta... Ngay giờ khắc này, chẳng những sắc mặt Trần Phi chợt biến đổi mà đám tạp dịch giám sự phòng phía sau gã cũng ý thức được vấn đề vừa rồi. Trong nháy mắt sắc mặt cả đám đồng loạt biến đổi. Lúc này, Trương Đại Bản nhe răng cười, đồng thời nâng hai tay lên khẽ bẻ khớp ngón tay răng rắc. Mà mấy sư huynh bản tử còn lại cũng hiện đầy hung quang trong mắt, cùng đi tới phía đám người giám sự phòng. Trần Phi, chuyện người phạm vào môn quy thì tất có chấp pháp đường xử lý. Hiện tại thì đại môn của Hỏa Táo Phòng do vô số tiền nhân bỏ bao công sức rèn nên, ngươi tính bồi thường như thế nào đây? Hôm nay ngươi phải cho chúng ta một cái công đạo. Nụ cười của Trương Đại Bàn càng thêm dữ tợn khi thế trên người lúc này bỗng nhiên quật khởi. Bọn họ đã dám đến chặn lối ra của con đường tí luyện kia thì tất nhiên cũng đã chuẩn bị chu đáo. Từ 2 tháng trước khi Tiểu Thuần đưa ra suy nghĩ này, bọn họ cơ hồ đã lật nát cả môn quy mới có thể làm ra một màn đại sự như thế. Đánh! Lời của Trương Đại Bàn chuyển ra, thân ảnh như cây núi thịt của hắn bất giác khiến cho tâm thần đám Trần Phi run lên. Thời gian ngắn sau đó, trong tiếng đánh nhau bình bịch hỗn loạn, trên sân, Bạch Tiểu Thần chợt nhoáng người lên, theo thói quen mà đạp xuống đoạn tường rào sân nhỏ. Hắn hất 2 ống tay áo nhỏ lên, rồi chắp tay đứng sau lưng, dáng vẻ thâm trầm nhìn về xa xăm, bày ra một điệu bộ như một cao thủ chân chính đầy tịch mịch, bộ dáng như đã công thành danh toại thối lui giang hồ. Bạch Tiểu Thuần ta ra tay, chỉ loáng một cái, giám sự phòng đã tan thành mây khói. Tranh đấu giữa giám sự phòng và Hỏa Táo Phòng diễn ra đã nhiều năm, xung đột xảy ra liên miên, nhưng vẫn có chừng mực để không ra hậu quả nào đáng tiếc, cùng lắm là bị thương mà thôi. Trận đánh liên quan tới việc tham gia thí luyện hiện giờ này cũng vậy, thời gian đôi bên giằng co nhau cũng chỉ một nén nhang cháy. Đám người Trương Đại Bản đấm chân đá tay khiến mặt mũi mấy người bên giám sự phòng bầm dập, đành lấy ra mấy khối tinh thạch để bồi thường cái cửa bị phá hỏng. Trước khi rời đi còn để lại mấy lời hung hăng. Trần Phi quay lại nhìn Bạch Tiểu Tuần đứng trên bờ tường rào, ra bộ thâm trầm mà căm hận. Hắn phát hiện ra, từ lúc Bạch Tiểu Tuần này gia nhập vào Hỏa Táo Phòng, thì đám người Hỏa Táo Phòng càng ngày càng đáng ghét, lại càng khó chơi. Trận chiến đôi bên cũng gây ra sự chú ý của toàn bộ đệ tử tạp dịch. Nhiều người biết chuyện giám sự phòng không thể làm gì được Hỏa Táo Phòng thì cũng giận lây. Nhưng vẫn có một số đệ tử tạp dịch như Hầu Tiểu Muội chẳng hạn cảm thấy hành động của Hỏa Táo Phòng sẽ mang tới cơ hội cho những người như mình. Tháng thứ 2 lại tới, thí luyện chi lộ mở ra. Đám người Hỏa Táo Phòng chạy thật nhanh, sau đó ưỡn ngực vênh mặt chắn ở lối vào. Những đệ tử tạp dịch tới sau nhìn bọn họ hậm hực. Các vị đồng môn, nếu các vị chạy nhanh hơn chúng ta thì đâu cần phải mua danh ngạch của chúng ta chứ. Chúng ta làm vậy cũng là vì tông môn, giúp tông môn tìm ra người ưu tú, xứng đáng nhất mà thôi. Trương Đại Bản ho một tiếng, hướng về đám đệ tử tạp dịch mà nói. Những lời này đều là do Bạch Tiểu Thần bảo hắn nói. Đám đệ tử tạp dịch nghe xong chỉ biết nghiến răng ken két. Tới lúc tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên, mấy người của Hà Tóc Phòng và những đệ tử tạp dịch khác đều liều mạng xông tới, dồn hết sức để cạnh tranh, mong vượt qua đối phương. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, Bạch Tiểu Thuần và 2 vị sư huynh đã biến mất trước ánh mắt không cam lòng của những người còn lại. Bọn họ cũng chỉ còn biết cười khổ, cắn răng tiếp tục lao lên phía trước. Bởi vì những lời Trương Đại Bản nói không phải là không có lý, sau khi thành công thêm một lần nữa, khí thế của Hỏa Táo Phòng đại thịnh, làm chấn động toàn bộ khu tạp dịch. Đám đệ tử tạp dịch còn lại biến sắc, nhưng mấy người kia, người nào cũng to lớn, tu vi lại cao thâm, nên bọn chúng chỉ giận mà không dám nói gì. Cảm giác nở mày nở mặt đã lâu rồi, mấy người ở Hỏa Táo Phòng chưa được hưởng thụ. Lúc trước, danh khí của Hỏa Táo Phòng ở khu tạp dịch cũng lớn, nhưng hiện giờ thì đã lên tới đỉnh phong. Thêm 2 tháng nữa qua đi, cứ thí luyện chi lộ mở ra là mấy người trong hỏa táo phòng lại vô cùng hưng phấn, vội vàng chạy đi. Đối với bọn hắn thì ngày hôm ấy chính là ngày phát linh thạch. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy, linh thạch của hắn ngày một nhiều, dược thảo cần mua cũng không tốn bao nhiêu nữa. Tới hôm ấy, chỉ cần thí luyện mở ra thêm lần nữa. Sáng sớm, Dương Đại Bàn, Hắc Tam Bàn và mấy vị sư huynh khác ra khỏi giường, cùng với Bạch Tiểu Thuần vội vàng chạy tới ngã rẽ. 3 người Bạch Tiểu Thuần chuyển hướng lao thẳng về phía Hương Vân Sơn. Nhưng trên đường, đám người của giám sự phòng đột nhiên xuất hiện, chẳng cần hỏi lý do đã xông vào đánh nhau một trận. Đối phương đông người hơn nên thời gian trận chiến kéo dài hơn bình thường. Tiếng chuông bắt đầu thí luyện vang lên khiến 2 mắt của Trương Đại Bàn đỏ lựng. Chính thời điểm ấy, mấy người của giám sự phòng lại vội chạy trốn mất hút. Trương Đại Bàn tức giận, hùng hăng dậm chân vì không đuổi kịp, sau đó vội vã cùng Bạch Tiểu Thuần và Hắc Tam Bàn chạy tới Hương Vân Sơn. Lúc tới nơi này, thấy nơi đây vắng vẻ, 3 người vội vàng chạy thẳng lên đỉnh núi. Mấy tên giám sự phòng xấu xa kia, chờ lát nữa ta xuống núi sẽ triệu tập tất cả sư đệ của hỏa táo phòng đi đập phá giám sự phòng một phen. Trương Đại Bàn tức giận nói, lực lượng trong cơ thể theo đó bùng phát, lượng mỡ thừa trong cơ thể bị đốt cháy, dùng mắt thường có thể trông thấy được, hắn đang gầy đi từng chút một. Tốc độ của hắn không chậm mà càng nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng hết sức tức giận, hắn chỉ còn thiếu một chút linh thạch nữa là đủ. Lúc này, hắn cắn răng, tốc độ di chuyển đã rất nhanh, bỗng lại tăng lên gấp đôi. Hắn cùng 2 người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn sóng vai mà chạy, lần lượt vượt qua từng đệ tử tạp dịch. Lên tới đỉnh núi, 3 người chợt biến sắc, bởi vì ở vị trí gần cửa nhất đang có 3 người đứng đó. Người đứng gần nhất chính là Trần Phi, sau hắn còn có 2 đại hán khác, tu vi đều đã đạt tới ngưng khí tầng 3. Vừa thấy 3 người của Bạch Tiểu Thuần chạy tới, 3 người nọ cũng cất tiếng cười ha hả. Trương Đại Bàn, Bạch Tiểu Thuần, các người tới muộn rồi. Nhưng không sao, chúng ta có danh ngạch ở đây, các người có muốn mua hay không? Hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân. 2 mắt Trương Đại Bàn đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi sỉ vả đối phương. Đã không trái với môn quy, đám người hỏa táo phòng các ngươi có thể làm, sao chúng ta lại không? Ha ha, chút suy nghĩ này từ nay sẽ thuộc về giám sự phòng của chúng ta rồi. Trần Phi và 2 người tới từ giám sự phòng giễu cợt, làm mấy người Bạch Tiểu Thuần càng tức giận. Đối phương đã bày mưu tính kế cho nên lúc trước mới để cho đám người giám sự phòng tới ngăn chặn bọn họ. Trương Đại Bàn gầm lên, đang muốn ra tay với đám người Trần Phi. Trong đầu hắn lúc này, đánh nhau là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa chuyện này sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa, hắn cũng không biết. Việc này đã cướp mất cái nguồn linh thạch của mấy người bọn họ, khiến lửa giận trong lòng Trương Đại Bàn dâng lên tới cực điểm. Hắc Tam Bàn cũng đang phẫn nộ, chuẩn bị ra tay, thì 2 mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng lóe sáng, hắn nhỏ giọng nói với 2 người. Đại sư huynh, chúng ta dùng sức đẩy bọn chúng lên đỉnh núi. Chúng ta chịu mất linh thạch lần này, nhưng lần sau đám giám sự phòng này sẽ không thể cạnh tranh với chúng ta được nữa. Vừa dứt lời, Trương Đại Bàn liền sửng sốt, sau đó vui đến phát cuồng. Hắn càng khẳng định, tiểu đệ cửu bàn của hắn thực sự là lắm mưu nhiều kế. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể nhanh chóng lao về phía trước. 2 mắt của Hắc Tam Bàn cũng sáng ngời, cười hì hì mấy tiếng, rồi lắc lư thân mình chạy theo Trương Đại Bàn. Đường núi tổ chức thí luyện này vốn không quá rộng, 2 người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn tập trung vào một chỗ, làm thành một bức tường tràn về phía trước. Tốc độ của 2 người cực nhanh, trong nháy mắt đã xông tới gần. Bạch Tiểu Thuần chạy sau lưng của 2 người, mồm không ngừng kêu gào. 3 người Trần Phi vội vàng tìm cách đối phó, nhưng bao nhiêu tính toán cũng không lại được với 2 người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn. Lúc này 2 người chạy thẳng tới, khí thế kinh thiên động địa, tông thẳng vào người Trần Phi. 3 người Trần Phi vội nhảy lùi về phía sau, sắc mặt đại biến, vẻ mặt 3 người hoảng sợ, nhanh chóng nhận ra ý đồ của đám người hỏa táo phòng. Nếu ở khu vực khác, 3 người Trần Phi hoàn toàn có thể né tránh, nhưng chỗ này chật hẹp, 3 người phản kích không hiệu quả chút nào. Tốc độ thân thể lùi về sau ngày một nhanh hơn, càng lùi lại 3 người càng sợ hãi. 3 người bọn hắn cũng không muốn trở thành ngoại môn đệ tử sớm như vậy. Trở thành đệ tử ngoại môn thì không còn được ở lại giám sự phòng nữa. Trở thành một đệ tử tầm thường thì có lợi ích gì? Trương sư huynh đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Trần Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói, nhưng vừa nói được mấy từ đã bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang. Đại sư huynh, xông lên, mau đẩy bọn chúng lên núi. Trương Đại Bản nghe xong càng giống lớn, tốc độ tiếp tục tăng lên. Hắc Tam Bản cũng không chịu thua kém, hai người song song tiến tới, tạo thành từng tràng âm thanh ầm ầm như sấm nổ. Một vị đại hán chạy sau lưng Trần Phi không cách nào chống cự, trượt ra khỏi bậc thang đứng trên đỉnh núi. Hắn muốn khóc mà không khóc được ra nước mắt. Cùng lúc ấy, tên đại hán còn lại hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể loạn choạng lui về sau, bước chân hạ xuống thì đã đứng trên đỉnh núi. Hắn vỗ ngực mấy cái, vẻ mặt không cam lòng. Người cuối cùng là Trần Phi, mặc cho hắn chống cự, trên con đường núi nhỏ bé này cũng không thể làm gì hơn. Cuối cùng cũng bị hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn húc bay lên đỉnh núi. Hắn cau mày nhìn mấy người Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt như muốn giết người. Bạch Tiểu Thuần. Người hắn hận nhất không phải Trương Đại Bàn mà chính là Bạch Tiểu Thuần. Người nghĩ ra cách làm độc địa này. Trên đỉnh núi, hai đệ tử ngoại môn đứng đó sững sờ, trơ mắt nhìn sự việc phát sinh. Hai người chỉ ho lên vài tiếng rồi lui về sau, không nói gì cả. Tới gần cửa ra của con đường thí luyện, hai người Trương Đại Bàn và Hắc Tam Bàn cất tiếng cười sảng khoái. Trần Phi, gặp lại ngươi sau nha. Sau này, ngươi không còn ở khu tạp dịch nữa. Ta nhất định sẽ nhớ ngươi. Ta thật hâm mộ ngươi đó. Trương Đại Bàn vỗ vỗ cái bụng đầy ngấn mỡ mà nói. Ba người Trần Phi tức giận phun ra máu tươi, trong đầu chỉ muốn giết người. Ba vị sư huynh không cần cảm tạ. Chúc mừng các ngươi cá chép hóa rồng, trở thành đệ tử ngoại môn, sau này rất nhanh sẽ thăng tiến. Sư đệ ta thật rất hâm mộ a. Bạch Tiểu Tuần hất cằm xe vẻ đắc ý nói. Nhưng vừa dứt lời, thanh âm lạnh như băng từ trên đỉnh của Hương Vân Sơn bỗng vang lên. Không cần phải hâm mộ, người cũng tới đi. Âm thanh rơi vào trong tai Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ánh mắt sợ hãi, một cỗ hấp lực cực lớn từ trên đỉnh núi chuyển tới, bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần, cuốn hắn bay thẳng lên đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần kêu gào thảm thiết, hắn ôm lấy một cành cây bên đường thí luyện, vừa ôm vừa kêu cứu. Sư huynh, mau cứu ta. Sự việc diễn ra quá đột ngột, Trương Đại Bản và Hắc Tam Bản chưa kịp phản ứng, thì rắc một tiếng cành cây bị bẻ gãy. Thân thể Bạch Tiểu Thuần như diều đất dây, bay thẳng lên đỉnh. Cùng lúc ấy, từ trên đỉnh núi bước ra một nam tử, toàn thân mặt trường bào màu xanh nhạt, khí thế không giận mà uy. Người này chính là Lý Thanh Hậu. Ba người Trần Phi nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức thấy có chút hả hê, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, rất có cảm giác lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Cả hai gã đệ tử ngoại môn phụ trách nơi đây cũng lộ ra vẻ hả giận. Bọn hắn chưa từng có tâm tư như thế với bất cứ một gã tạp dịch nào. Ta không đi. Thân hình Bạch Tiểu Thuần rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Thanh âm lộ ra vô cùng ủy khuất, đủ cho người ta nghe thấy khiến phải rơi lệ. Cùng lúc đó thì ở trên thí luyện chi lộ, Hắc Tam Bản và Trương Đại Bản, sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu thì thân hình thoáng run lên, vội vác cúi đầu, muốn thừa dịp Lý Thanh Hậu không để ý mà tẩu thoát. Cửu sư đệ, không phải là đại sư huynh không cứu ngươi, Hương Vân trưởng tòa cũng đã xuất hiện rồi, ngươi cũng chỉ đành phải ở ngoại môn chịu khổ thôi. Đáy lòng của Trương Đại Bản liên tục thở dài. Nhưng ngay lúc y đang cúi đầu quay lưng chuẩn đi, thì đột nhiên bên tai y vang lên thanh âm của Lý Thanh Hậu. Còn cả hai người các người nữa cũng tới đó đi. Gần như ngay khi Trương Đại Bản vừa nghe thấy thì câu nói này trong nháy mắt có một lực hút bỗng nhiên chuyển tới, quấn quanh Trương Đại Bản và Hắc Tam Bản, không để cho bọn hắn có cơ hội ôm lấy gốc cây mà trực tiếp túm lên đỉnh núi. Ta không muốn lên núi à, thà chết đói ở Hỏa Táo Phòng cũng không tới ngoại môn tranh phong. Trương Đại Bản kêu lên thảm thiết, nghe còn thê thảm hơn Bạch Tiểu Thuần tới vạn lần. Bạch Tiểu Thuần nghe thấy vậy thì kinh ngạc ngẩng đầu, cũng quên lên cả việc phải tiếp tục kêu thảm. Hắc Tam Bản không phát ra âm thanh gì, nhưng vẻ mặt lại buồn rầu bĩu môi, yên lặng nhìn xuống dưới núi, lộ ra vẻ lưu luyến nồng đậm. Câm miệng. Lý Thanh Hậu nghe thấy Trương Đại Bản kêu thảm thiết, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trong chốc lát, Bạch Tiểu Thuần đã lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, ngưng trọng đứng ở một bên, bộ dáng ủy khuất ở trên người hắn đã không còn lại sót chút nào, giống như đã thay đổi một gương mặt khác. Trương Đại Bản cũng sửng sốt vội vàng đứng dậy, nhưng ủy khuất trong lòng lại giống như biển lớn, muốn đem chính mình nhấn chìm. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết thì đối phương không thèm để ý, vì sao mình vừa mới kêu một tiếng đã bị quát tháo rồi. Trương Đại Hải, ngươi tới Tử Đỉnh Sơn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử ngoại môn của Tử Đỉnh Sơn. Trần Khinh Nhu, ngươi tới Thanh Phong Sơn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi ở lại Hương Vân Sơn của ta,

Đôi linh bài lóe sáng lên một cái rồi mới cung kính đi qua. Bạch Tiểu Thuần cũng bắt chước đi tới, đem lệnh bài đặt lên chiếc bàn dài kia. Lệnh bài của hắn cũng nhanh chóng lóe sáng lên. Hắn cũng cầm lệnh bài lên rồi bước thẳng lên bậc thang, theo sau một vị sư huynh nào đó. Đây là lối lên tầng 2 của tàng kinh các. Trên này có rất nhiều giá đỡ, bên trên đó là từng hàng ngọc giản, thỉnh thoảng cũng có một vài quyển sách bằng trúc. Mỗi vật phẩm nơi đây đều được một quầng sáng dịu nhẹ bao trùm bên ngoài, khiến cho cả tầng 2 của tàng kinh các này nhìn qua vô cùng bất phàm. Cách chỗ hắn đứng không xa là một cầu thang dẫn lên phía trên. Bạch Tiểu Thuần nhìn ngó chung quanh rồi bước về phía cầu thang. Ngay khi hắn muốn bước chân lên thì một màn sáng chợt xuất hiện đẩy ngược hắn trở lại. Một thanh niên có cặp lông mày ngang đang đứng bên cạnh lật xem một quyển trục, nhìn thấy một màn này bèn ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Sư huynh, tầng 3 này phải có tư cách như thế nào thì mới đi lên được? Bạch Tiểu Thuần bèn bày ra giọng điệu đầy nhu thuận, hiếu kỳ nhìn thanh niên có lông mày ngang kia mà hỏi. Người chắc là đệ tử mới tới sao? Nơi đó phải từ ngưng khí tầng 5 mới lên được. Thanh niên kia lạnh nhạt trả lời, sau đó y cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng đoán là đối phương không muốn bị quấy rầy, bèn từ bỏ ý định thử lên tầng 3 xem xét, mà quyết định dạo một vòng quanh tầng 2 này. Thỉnh thoảng hắn cầm miếng ngọc giản này lên, lật dở quyển sách trúc kia xem. Công pháp nào cũng khiến cho hắn nhìn qua đều vô cùng động tâm. Hơn nữa trong đó cũng có một hỏa công pháp vô cùng không tệ. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy ngọc giản của Tử Khí Ngự Đỉnh Công, có khẩu quyết cùng với đồ án từ tầng thứ 4 tới tầng 8, bèn cầm vào trong tay. Sau đó hắn tiếp tục ngó nghiêng xem xét tiếp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, toáng cái bên ngoài đã là hoàng hôn. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ mới đi được khoảng 7-8 phần của khu tầng 2, mà người chung quanh hắn cũng bắt đầu thưa dần. Có 7-8 loại nhìn qua cũng không tệ à. Trong lòng hắn vẫn còn đang cân nhắc nên chọn loại thuật pháp gì. Bên tay hắn vô tình cầm lên một quyển sách trúc. Quyển sách này có chút tàn phá. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua thì chợt trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn đầy phấn chấn và kích động. Bất tử trường sinh công. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua phần giới thiệu sơ lược của công pháp này. Sau khi biết đây là một môn công pháp luyện thể, nếu luyện thành thì có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Đến đây thì hơi thở của hắn trở nên dồn dập. Sau đó nhìn lại tên của môn công pháp này một lần nữa, rồi hắn lập tức quyết định chọn ngay công pháp này. Hắn tu hành chỉ vì trường sinh, cho nên khi nhìn thấy công pháp này, hắn chợt cảm thấy bản thân cùng công pháp này có một mối nhân duyên sâu xa nào đó. Vì vậy hắn bật cười ha hả, nhanh chóng cầm quyển sách trúc đi xuống cầu thang. Bên chiếc bàn dài trong đại sảnh lầu 1, cảnh tượng lão giả phía sau bàn vẫn đang nhắm mắt ngồi đó, không khác gì với buổi sáng. Khi Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản Tử Khí Ngự Đỉnh Công và quyển sách trúc ghi công pháp Bất Tử Trường Sinh Công đặt ở trên bàn, thì lão giả cũng chậm rãi mở mắt ra, đồng thời liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Cái nhìn này khiến cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn có cảm giác ánh mắt đối phương tựa như thiểm điện, khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Bạch Tiểu Thuần cũng nhanh chóng bày ra bộ dáng vô cùng cung kính. May mắn cho hắn là lão giả cũng thu hồi ánh mắt rồi nhìn ngọc bài thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Đệ tử mới tấn chức có thể lấy được một phần trước tầng 8 của Tự Khí Ngự Đỉnh Công, ngoài ra còn có thể lựa chọn thêm một môn công pháp nữa. Lão giả bình thản nói, giọng điệu khàn khàn. Có điều khi ánh mắt của lão nhìn về phía quyển sách trúc có ghi Bất Tử Trường Sinh Công thì bất chợt khẽ cau mày. Công pháp này tuy miêu tả kinh người nhưng cũng chỉ là tàn thiên mà thôi. Hơn nữa độ khó trong quá trình tu hành cũng rất lớn, mức độ đau nhức kịch liệt khiến người thường khó mà chịu đựng được. Từ trước tới nay cũng rất hiếm có đệ tử tông môn có thể tu thành môn công pháp này. Phần lớn thường là lựa chọn từ bỏ, cho nên công pháp này cũng đã bị bỏ quên trong tàng kinh các rất lâu. Người nhất quyết chọn công pháp này sao? Lão giả nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hỏi. Tiền bối, đệ tử thực sự muốn. Bạch Tiểu Thuần nghe lão giả nói vậy, trong lòng lại có một cảm giác như công pháp này ở đây nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi bản thân mình. Hơn nữa, vừa nghĩ tới bốn chữ trường sinh bất tử, máu huyết trong người chợt như sôi sục hẳn lên, nhanh chóng đáp lời. Lão giả cũng không khuyên can nhiều nữa mà nâng tay phải lên, hai miếng ngọc giản trong không trung lập tức bay ra. Sau khi ghi chép sao chép lại,